Chương 1844, tìm kiếm mình. 1844 tìm kiếm mình 1000 tỷ thiên cơ thạch, đủ để cho những này tại 30 trọng danh sách bên trên giấy rủa lấy đại tu sĩ bọn họ quên thế gian này hết thảy phiền não. Bọn hắn có thể mua được bọn hắn cần có bảo vật, trợ giúp bọn hắn đột phá nằm ngang ở trước mặt gông cùm xiềng xích, chỉ cần có thể mở ra tầng thứ 31 danh sách, bọn hắn liền có thể trở thành đại tôn. Đại tộc quần thiên tài bình thường đều sẽ dựa vào thiên phú của mình cùng tiềm lực mở ra tầng thứ 31 danh sách, nhưng là đối với thiên tài mà nói, 31 trọng danh sách thành tựu đại tôn, đó là một loại sỉ nhục, liền xem như trở thành đại tôn cũng là bèo bọt nhất cái kia một hàng đại tôn. Chí ít cờ N mở ra tam thập nhị trọng danh sách, tránh thoát tam thập nhị trọng danh sách, lấy tam thập nhị trọng danh sách mảnh vỡ rèn đúc đạo cung, mới có thể được xưng là cường đại đại tôn. Cái kia không thiên đại tôn dám tự xưng đại tôn thượng, đồng thời Mặc Nhiễm nhất tộc cùng Long tộc đều công nhận đại tôn thượng cái chức vị này, chính là bởi vì hắn tránh thoát 64 trọng danh sách thành tựu đại tôn. Mặc Nhiễm nhất tộc Mặc Nhiễm Húc Hoa, cũng chỉ là 54 trọng danh sách thành tựu đại tôn, so không thiên đại tôn thiếu đi thập trọng danh sách. Bất quá những cái kia đại tộc đàn bên trong, QNZ có rất nhiều thiên phú cực kém, nhưng là địa vị tuyệt cao người. Bọn hắn mở ra 30 trọng danh sách sau đó, đường lui liền gây mất, không cách nào lại mở ra tầng thứ 31 danh sách nhưng là những thiên phú này cực kém, mà địa vị cực cao người, cuối cùng đều mở ra 31 trọng danh sách, tránh thoát 31 trọng danh sách thành tựu đại tôn. Đây chính là thiên cơ thạch lực lượng không, phải nói là tiền lực lượng. Thiên cơ thạch không chỉ là tu luyện vật tư, càng là đại chư thiên thông dụng tiền tệ. Những cái kia đại tộc quần không thiếu thiên cơ thạch, QNZ không tồn tại cái gì đích hệ huyết mạch thiên phú quá thấp liền bị vứt bỏ, như thế sẽ chỉ làm một cái đại tộc lực ngưng tụ bị dần dần suy yếu. Những cái kia đại tộc tài đại khí thô, liền xem như dùng thiên cơ thạch đi trồng, cũng có thể tích tụ ra mấy cái đại tôn tới. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, tu luyện thiên phú không cao, nhưng không có nghĩa là địa phương khác không còn gì khác, đại tộc đàn sở dĩ có thế tuyên cổ trường tồn, không chỉ là cái gọi là khôn sống ngống chết. Càng là vật tận kỳ dụng, chỉ cần có giá trị, liền sẽ trở thành đại tôn dùng thiên cơ thạch xếp thành đại tôn. Hoàn khố phế vật chỉ có thể xuất hiện tại nhà giàu mới nổi bên trong những cái kia tuyệt thế tộc đàn, như là Long tộc, Mặc Nhiệm nhất tộc dạng này thế lực bên trong. Hoàn khố phế vật có nghĩa là tử vong, thiên tài mới có tư cách trở thành hoàn khố. Trước mắt những này đại tu sĩ bọn họ xuất thân không cao, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi tranh. Chỉ có thể đi đoạt ra một cái đại tôn cơ duyên tới. Coi như lúc trước Lục Vân không có thu lấy phí bảo hộ, những người này cũng sẽ chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Trong cùng một lúc bên trong, ra tay với Lục Vân người không chỉ một. Vang một tiếng kinh thiên tiếng vang sau đó, Lục Vân chỗ tồn tại cái kia phương hư không, đều bị trực tiếp đánh nát, hình thành một cái đường kính vạn dặm phương viên to lớn lô đen. Người đâu chẳng lẽ đã hôi phi yên diệt có người xem hướng cái hắc động kia. Không khỏi nhíu mày nói ra. Không có khả năng có người lúc này phản bác, coi như hắn hôi phi yên diệt, trên người hắn chữ vật pháp bảo cũng sẽ nổ tung, thiên cơ thạch không thể phá vỡ, tất nhiên sẽ tản mát đi ra chạy trô nở có người lập tức liền kịp phản ứng. Không có khả năng trôn xa, tìm lúc này, bọn này đại tu sĩ bọn họ nhao nhao mà động, cường hoành thần niệm đảo qua nơi này mỗi một tấc hư không, y đồ đem Lục Vân tìm ra. Lúc này, vết nước không gian chiều cường vừa mới qua đi, khoảng cách lần tiếp theo không gian chiều tịch còn có một đoạn thỉnh thoảng thời gian mà bọn hắn lần này đến đây mục đích là vì tìm kiếm mở ra tầng thứ 31 danh sách cơ duyên hoặc là tích lũy. Hiện tại theo bọn hắn nghĩ, Lục Vân trên người 1000 tỷ thiên cơ thạch, đồng dạng cũng là một cái cơ duyên, một cái tích lũy. Đạt được 1000 tỷ thiên cơ thạch, liền có thể như là những cái kia đại tộc quần bên trong không có thiên phú đệ tử mở dạng. Dùng thiên cơ thạch xếp thành đại tôn đúng nơi này có không gian lĩnh vực, cái kia tráng hán mới 24 trọng danh sách, tất nhiên sẽ không rời đi, nhất định phải đem hắn tìm ra lại có người lớn tiếng quát. Ôi vị đạo hữu này, ngươi là từ đâu xuất hiện ngay tại người kia thoại âm rơi xuống sau đó, bên cạnh hắn một người liền không nhịn được tò mò hỏi. Mới vừa hắn rõ ràng nhớ rõ mình bên người 10 dặm phạm vi bên trong cũng không có những người khác tồn tại. Nhưng là người này không biết Lu Cờ Na Ho Vờ Ơ Y Ma xuất hiện ở sau lưng mình ba dặm chi địa. Ba dặm đối với những này danh sách cường giả mà nói quá gần, đối phương nếu là muốn xuất thủ đánh lén, hắn liền khả năng phản ứng đều không có. Ta gọi Trúc Linh Nôn. Cái này đột nhiên xuất hiện người cũng không có giải thích mới vừa vấn đề, mà là tự giới thiệu, Vạn Linh Đại Tôn thứ 807 đệ tử ta nhìn chúng ngươi địa phương này. Đại Tôn đệ tử nghe được Trúc Linh Nôn lời nói, người kia đột nhiên đánh run một cái, lúc này không dám nói thêm cái gì, chắp tay xoay người rời đi. Vạn Linh Đại Tôn tại Đại Chư Thiên bên trong cực kỳ nổi danh, ở chỗ hắn ưa thích thu đệ tử. Hiện nay hắn đệ tử thân truyền khu NG có hơn 800 người rồi. Trúc Linh Ngôn nói hắn là Vạn Linh Đại Tôn đệ tử, như vậy thì không có sai rồi. Vạn Linh Đại Tôn ưa thích thu đệ tử, nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền có người có thể vàng thao lẫn lộn, giả mạo Vạn Linh Đại Tôn đệ tử. Đã từng khu NG có người giả mạo Vạn Linh Đại Tôn đệ tử giả danh lừa bịp, kết quả ý chí hình chiếu của Vạn Linh Đại Tôn tự mình giáng lâm, đem người kia đánh hồn phi phách tán giả mạo ai cũng có thể. Nhưng là dám can đảm cùng Đại Tôn sinh ra nhân quả, như vậy ai cũng cứu không được hắn. Cho nên ai cũng không dám hoài nghi Trúc Linh Ngôn này. Trúc Linh Ngôn là một cái mi thanh mục tú thiếu niên yếu đuối, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, tựa hồ có chút tiên thiên không đủ, nhưng là hai mắt của hắn lại sáng ngời có thần, trong đó tựa hồ ẩn chứa một phương tinh không dù ai cũng không cách nào đem Trúc Linh Ngôn cùng lúc trước cái kia dáng người to lớn hình, diện mục thu kệch tráng hán liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, cái kia tráng hán danh tự mới phải gọi Trúc Linh Ngôn, mà người thiếu niên trước mắt này người bộ dáng, chỉ là Lục Vân tùy ý biến hóa mà thành bộ dáng thôi. Hiện tại hắn cái này sắc mặt tái nhợt cũng không phải tiên thiên không đủ, hoặc là tận lực biến thành như vậy mà là mới vừa một kích kia thực sự quá kinh khủng, nếu không phải là Lục Vân thi triển sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, hiểm lại càng hiểm thoát đi nơi đó, chỉ sợ thật sự liền hôi phi yên diệt. Vạn Linh Đại Tôn vì Lục Vân làm thân phận che giấu, chính là hắn thứ 807 người đệ tử dù sao Vạn Linh Đại Tôn nữa thích thu đồ đệ đệ, ai cũng không biết hắn sẽ từ lúc nào thu ai là đệ tử. Hiện tại thêm ra thứ 807 người đệ tử, có lẽ ngày mai liền sẽ có thứ 808 cái, 809 cái tới. Lục Vân đối Phục Hy Thị hành sư chi lễ, vô luận Phục Hy Thị thừa nhận hay không, Lục Vân đều đem hắn coi là sư trưởng. Vạn Linh Đại Tôn chính là Lục Vân sư thúc dùng sư đồ chi danh đánh hiểm trợ, cũng hợp tình hợp lý. Lục Vân chống lấy tên của Trúc Linh Ngôn, QNZ gia nhập tìm kiếm mình chiều cường bên trong. Hiện tại nơi này ước chừng tụ tập 30 vạn tả hữu tu sĩ, bọn hắn ở chỗ này tìm ước chừng 3 ngày thời gian, vẫn không có tìm tơ y trước đó cái kia tráng hán bóng dáng, không khỏi đều có chút nản lòng phách trí. Có lẽ trước đó một kích kia đích thực đem hắn đánh tan thành mây khói, mà trên người hắn bảo bối cùng không gian chữ vật, cũng đều bị cái kia lỗ đen không gian thôn phệ, rất nhiều người đều không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Một đời thiên cơ thạch đạo tặc liền như vậy vẫn lạc, ta còn muốn nhìn hắn trở thành đại tôn sau đó, có dám hay không tìm đại tôn thu phí bảo hộ đâu. Lương Như Nguyệt nhỏ giọng thầm nói. Lục Vân kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, sau đó vỗ vỗ trên thân đó cũng không tồn tại bụi đất, đi vào nàng phụ cận, cười nói, tại hạ Trúc Linh Ngôn. Chính là Vạn Linh Đại Tôn thứ 807 đệ tử, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh Nô Gia Lương Như Nguyệt, không biết Linh Ngôn tiểu ca ca có hứng thú hay không bồi Nô Gia đi làm một chút thích làm sự tình đâu. Lương Như Nguyệt nghe vậy, liền nũng nịu nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.